Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2422, chương 2424, vĩ đại nam nhân. Thái thượng điện bên dưới, đầu hàng đi, một vị ăn mặc giáo đình pháp bào lão giả đôi mắt hiện ra tinh hồng vẻ. Âm trầm nhìn chằm chằm thái thượng thiên đế, dùng cứng nhắc hán ngữ lạnh lùng nói ra. Các người kiên trì không được bao lâu, cùng hy sinh vô ích tính mạng, không bằng thần phục với chúng ta thần điện. Chúng ta thần điện nhất định sẽ ưu đãi tại các ngươi, giúp các ngươi chống cự tiên kiếp. Đồng bạn bên cạnh cũng khuyên nói, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ nói xong, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhìn thái thượng điện bên dưới nghĩ lại cho kỹ. Hừ. Hôm nay cho dù là ta đệ ngũ trọng thiên tiên giả toàn bộ chiến tử, cũng tuyệt sẽ không cùng ngươi cái này quỷ Tây Dương thỏa hiệp đầu hàng. Thái thượng thiên đế ngữ khí băng lãnh, thân hình hắn lóe lên, một trường vỗ hướng đối phương, sau đó hướng về tiên môn mà đến. Giờ phút này tiên môn cũng đã tràn ngập nguy hiểm, cứ việc có không ít tiên binh cùng môn phái tiên giả đẫm máu phấn chiến, nhưng thắng lợi cán cân vẫn là hướng về địch nhân nghiêng. Giáo đình lão giả ánh mắt phát lạnh, hướng về đồng bạn gật gật đầu, riêng phần mình xuất ra một mảnh khối ngọc, ở trên mặt nhỏ lên tiên huyết, lặng yên đọc chú ngữ. Rất nhanh thực lực bọn hắn lần nữa tăng vọt. Giết! Hai người xông về thái thượng thiên đế, cuồng bạo sát ý làm cho xung quanh tầng không gian tầng vặn vẹo. Tại sát ý bức bách phía dưới, thái thượng thiên đế vô nại dừng thân, cùng hai người chiến đấu tại cùng một chỗ. Mấy hiệp về sau, dần dần rơi vào hạ phong. Hiểm tượng hoàn sinh, không trung bệ hạ, lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Đầu hàng, vẫn là lựa chọn tử vong. Giáo đình lão giả hai tay bị liệt hỏa bao khỏa, nhiệt độ nóng bỏng bên dưới, vượt qua không gian. Phảng phất có được vạn cân lực lượng áp chế, làm cho người hô hấp khó khăn. Thái thượng thiên đế cười to, bản đế từ sinh ra một khắc này, liền không biết đầu hàng hai chữ viết như thế nào. Tốt, vậy liền đưa ngươi đi địa ngục. Giáo đình lão giả nhe răng cười một tiếng, hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn, một cỗ thao thiên lực lượng tại thời khắc này tràn ngập ra. Khắp bầu trời cũng ảm đạm một chút, ngột ngạt vô cùng, cảm nhận được đối phương uy áp mạnh mẽ. Thái thượng thiên đế thần sắc ngưng trọng lên, cái này một trận chiến, thật không tốt đánh a. Nhưng mà bên dưới một giây, giáo đình trên người lão giả thần lực đột nhiên biến mất. Nguyên bản tăng vọt thực lực cũng sườn đồi kiểu thức ngã hơn phân nửa. Khí thế hung mãnh đột nhiên uể oải. Không chỉ là bọn họ, những cái kia tại hạ ngay ngắn đang chém giết lẫn nhau thần điện tiên sĩ nhóm, thực lực cũng trong nháy mắt giảm lớn. Chuyện gì xảy ra? Lão giả ngây người, sững sờ nhìn xem đồng bạn. Vì sao trên người chúng ta Leona thần lực biến mất? Xảy ra chuyện gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Bọn họ có thể cùng Hoa Hạ tiên giả chống lại, toàn bằng trên người có Leona thần lực bảo hộ, để bọn hắn không nhận Hoa Hạ tiên giới hạn chế. Có thể hiện tại, thần lực cuối cùng biến mất, rút lui, giáo đình lão giả ngược lại cũng dứt khoát, ý thức được không thích hợp về sau, vội vàng hướng về nơi xa lao đi, những người khác nhao nhao đuổi theo. Thấy cảnh này, thái thượng thiên đế cùng thủ hạ tất cả đều mộng, tình huống gì? Đám gia hỏa này uống nhầm thuốc sao? Vì sao đánh thật tốt đột nhiên liền chạy? Chẳng lẽ mắc tiểu? Bất quá rất nhanh, thái thượng thiên đế phát giác được không thích hợp, cảm ứng được đối phương khí thế trên phạm vi lớn hạ xuống, vội vàng giận quát, giết, một tên cũng không để lại. Vừa mới nói xong, hắn xông về giáo đình lão giả, đấm tới một quyền. Vừa rồi còn cùng thực lực của hắn tương xứng giáo đình lão giả, giờ phút này lại hoàn toàn không có sức chống cự. vẻ mặt vẻ sợ hãi. Một quyền phía dưới, chỉnh thân thể bị đánh nổ thành một đám mưa máu. Bên mình thần điện tiên sĩ thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, điên cũng tựa như chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai chân, giết. Cái khác hoa hạ tiên giả nhau nhau kịp phản ứng, tinh thần đại chấn, vội vàng phóng đi. Phốp, một khỏa một cái đầu người bay lên, huyết tiễn tiêu thăng, thực lực bị hạn chế thần điện tiên sĩ giờ phút này liền như mất đi sức chống cự. Con cừu nhỏ cơ bản không có sức đánh trả, không đến trong chốc lát cuối cùng đều bị hoa hạ tiên giả tiêu diệt. Nhìn trên mặt đất thần điện tiên sĩ thi thể, đám người vẫn như cũ thuộc về mộng ảo bên trong. Không thể tin được, dù sao phía trước bọn họ vẫn còn tuyệt đối yếu thế. Kết quả bây giờ lại chuyển bại thành thắng, giết sạch toàn bộ địch nhân. Sao có thể không nhường người kích động cùng nghi hoặc? Qua hồi lâu, đám người bắt đầu hoan hô lên. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần có thể giết địch khấu, đều không sao cả. Thái thượng thiên đế thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, lẩm bẩm nói, ta có một loại dự cảm, nhất định là tiểu tử kia làm gì đại sự. Chấm chấm. Trên tế đàn, Tần Dương sắc mặt phát bạch, thoạt nhìn phảng phất muốn tự bế tựa như, nhìn qua muốn liều mạng tìm về mặt mũi nữ nhân. Liền vội vàng nói, không sai biệt lắm là được, người thể nội Leona thần lực cũng đã đạt tới bão hòa. Nếu như lại cưỡng ép hấp thu, người sẽ mất mạng, ta không nói đùa, ta nói thật, Thẩm Tố Quân kỳ thực cũng gánh không được. Nghe được đối phương lời nói, thân thể mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, chứng kiến Tần Dương giống như muốn đi nhả. Nàng đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, lạnh lùng trừng mắt hắn. Tần Dương gượng cười một tiếng, đành phải cường chọc khó chịu. Từ hệ thống không gian xuất ra một bộ đồ lót cùng xinh đẹp áo đầm đưa cho đối phương. Mặc vào, cài lấy lạnh, Thẩm Tố Quân hơi chậm một hồi, liền bắt đầu mặc quần áo phục. Mà Tần Dương là lâm vào quấn quýt bên trong. Giờ phút này trong cơ thể hắn còn lưu lại 1/3 thần lực. Nếu như tiếp tục lưu tại trong cơ thể hắn, sẽ dần dần trôi qua rơi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Nhưng nếu như cưỡng ép cho Thẩm Tố Quân đưa vào, đối phương nhất định không thể thừa nhận. Nếu không, Tần Dương ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn trên tế đàn Angela. Giờ phút này Angela vẫn như cũ nằm ở đó cái quỷ dị trên đồ án. Đôi mắt đẹp khép hờ, tựa hồ là thuộc về vô ý thức trạng thái. Từng tia thần lực bao quanh nàng trôi nổi. Tiểu manh, nếu như ta đem còn lại thần lực đưa cho Angela, thánh nữ có thể hay không mượn thể phục sinh? Tần Dương hỏi. Tiểu manh trầm ngâm một hồi, nói ra, sẽ không. Bởi vì làm thần lực rút ra sạch sẽ thời điểm, thánh nữ cũng đã triệt để tiêu vong, không có cách nào lại trọng sinh. Nhưng mà nếu như ngươi đem thần lực đưa cho Angela, như vậy Angela nhất định sẽ trở thành đời sau thánh nữ. Bất quá như vậy cũng không tệ, dù sao cô bé này đối với ngươi có ý tứ. Nếu như ngươi thật chinh phục thánh nữ, tương đương với chinh phục nửa cái Tây Phương thần điện. Muốn biết ở chỗ này, thánh nữ đại biểu cho vô số thần điện tiên sĩ tín ngưỡng. Nếu như nàng nguyện ý thần phục với ngươi, tuyệt đại đa số người cũng nhất định sẽ đi theo nàng cùng một chỗ thần phục. Nghe xong tiểu manh lời nói, Tần Dương vuốt cằm, bắt đầu suy tính tới đến. Sau cùng, hắn cắn răng nói ra, thôi, cùng lắm ta lại thống khổ một hồi. Vì nhân loại hòa bình, điểm thống khổ này ta nhẫn. Tần Dương đứng dậy, lấy một bộ coi thường cái chết biểu lộ, đem toàn thân trần truồng Angela ôm. Hoa hạ tiên giới thế cục bắt đầu biến đổi lớn. Không chỉ là đệ ngũ trọng thiên bên này, tiên giới địa phương khác cũng đồng dạng diễn ra cái này thần kỳ một màn. nguyên bản như lang như hổ thần điện tiên sĩ chẳng hiểu ra sao liền trở thành con cừu nhỏ. Từng cái dọa đến ôm đầu tán loạn, bị Hoa Hạ tiên giả đuổi truy sát, vô cùng chật vật, muốn biết cái này mấy ngày địch nhân luân phiên phát động chiến tranh. Hoa Hạ tiên giả đều kìm nén một hơi thở, bây giờ thần điện thực lực đột nhiên ngã xuống, càng là ra sức đánh rơi xuống nước, cầu tốt cơ hội. Chỉ cần bắt được một cái thần điện người, chúng tiên liền đánh cho đến chết. Không đến nửa ngày thời gian, chín thành thần điện tiên sĩ cuối cùng toàn bộ đều bị tru sát. Bởi vì thần điện toàn diện tan tác, khiến cho yêu thần giới cũng không thể không lui về chiến tuyến. Nguyên bản thuộc về hạ phong Hoa Hạ tiên giới, cũng lần nữa chiếm cứ chủ động, tiên giới thế cục tại cái này một ngày, triệt để đảo ngược, vạn người ăn mừng, mà tạo thành tất cả những thứ này người giật dây. Giờ phút này còn tại Thánh Hỏa Điện trên tế đàn ba không ngừng. Tần Dương chợt phát hiện, chính mình thật quá vĩ đại, nếu như đổi thành nam nhân khác, loại thống khổ này bọn họ sẽ nhịn nhận sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.